Thánh Vương, chương 300, các ngươi cứ tranh đấu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc Việt. Thánh Vương web Dương Kỳ không nhìn thấy Bách Hoa Thánh Nữ trong đám đại trưởng lão ở nơi này, trong lòng hắn hiện lên một cảm giác không tốt. Theo đạo lý thì lúc hắn tới Đại Lục Phương Tây thời gian, Hoa Thánh Nữ đã lên làm đại trưởng lão công đức rồi mới phải, thế nhưng hiện rất có thể Bách Hoa Thánh Nữ đã bị hãm hại, đây là việc mà Dương Kỳ không thể dễ dàng tha thứ. Học viện Thiên Vị Vong Ân Phụ Nghĩa, mặc dù là thế lực mạnh nhất ở Đại Lục Phong Nhiêu, nhưng mà sau khi dạo qua Đại Lục Phương Tây, Đại Lục Trấn Đán, ánh mắt Dương Kỳ đã trở nên hiểu biết hơn nhiều, không còn lưu luyến học viện thiên vị như trước nữa. Hắn muốn xây dựng Thánh Vương hội, sau đó phát triển tổ chức này ra khắp thiên địa, trấn áp càn khôn. Cái gì, ngươi muốn rời khỏi học viện thiên vị? Lãnh tụ nghe vậy thì ánh mắt trở nên sắc bén, còn sắc bén hơn cả vũ khí cắt vỡ trời cao. Đúng vậy, học viện thiên vị đã không còn là nơi để ta lưu luyến, công tâm mà nói, ngươi mặc dù là lãnh tụ thế nhưng ngươi đã làm được chuyện gì công bình chưa? Chuyện gì cũng thiên vị cho thái tử, ta cũng lười không thèm tranh cãi với ngươi, nhưng mà sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết thái tử. Dương Kỳ búng ngón tay, trực tiếp chất vấn người đứng đầu học viện thiên vị. To gan, rất nhiều thái thượng trưởng lão quát lớn, trong lòng bọn họ đúng là vô cùng căm phẫn, giận dữ tới cực điểm vì hành vi của Dương Kỳ. Các ngươi chỉ là một đám kiến hôi, muốn chết sao? Diêm Ma Quỷ Đế Kỳ đảo mắt một cái, nhìn khắp toàn trường, nói. Chỉ một đám kiến hôi mà cũng làm ầm ĩ, không lên làm phiền ta. Lập tức đám thái thượng trưởng lão kia im lặng như tờ. Ngươi thân là thánh đồ của học viện thiên vị, trong đó cũng có một chữ thánh, cũng đại biểu cho việc linh hồn mình gắn kết với học viện thiên vị. Sống là người của học viện thiên vị, chết là ma của học viện thiên vị. Nếu như ngươi muốn rời khỏi học viện thì ngươi sẽ trở thành kẻ phản bội, đời đời kiếp kiếp bị truy sát, thậm chí ngay cả ta cũng phải tuân thủ quy định của học viện tới đánh chết ngươi. Chương 300, các ngươi cứ tranh đấu đi, lãnh tụ nghiêm khắc nói. Học viện thiên vị chúng ta đã thành lập rất lâu rồi, thế nhưng chưa từng có một thông đạo nào rời khỏi học viện, cho dù chết cũng phải giữ gìn vinh quang của học viện. Đây là ranh giới cuối cùng, nếu như ngươi dám rời khỏi học viện thì Đại Lục Phong Nhiêu sẽ không còn là nơi đặt chân của ngươi, đời đời kiếp kiếp ngươi sẽ bị người đời nhạo báng. À, Dương Kỳ chẳng sợ hãi khi bị lãnh tụ hù dọa, ngược lại hắn còn tỏ ra hiếu kỳ. Trước mặt vinh quang của các vị thần, vinh quang của học viện thiên vị không đáng nhắc tới. Dương Kỳ, ngươi thực sự cho rằng mình có thể đại biểu cho các vị thần. Đại tiểu thư che mặt quát lớn, thái tử chính là thiên thần hạ phàm đó. Nếu lãnh tụ ngươi muốn giết ta thì ra tay đi, ta cũng muốn xem ngươi có thể bảo vệ thái tử tới mức nào. Dương Kỳ đột nhiên nói. Ta đã đi một vòng quanh Đại Lục Trấn Đán, cũng biết không ít tin tức lớn nhất đó là thái tử chính là con do thánh nữ của thần điện Trấn Đán sinh ra, còn về phần có đúng thiên thần hạ phàm hay không thì còn phải kiểm tra. Thế nhưng cũng có một lời đồn, đó là thái tử là con tử sinh của thánh nữ với một người trên Đại Lục Phong Nhiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên đại nhân vật của Đại Lục Phong Nhiêu cũng chỉ có một mình lãnh tụ, hơn nữa ngươi có quan hệ rất thân mật với mẫu thân của thái tử, điểm này không ngươi cũng không phủ nhận, chẳng lẽ thái tử là con của ngươi cho nên ngươi mới bảo vệ hắn như vậy? Câm miệng cho ta, chấm, lãnh tụ đột nhiên biến sắc, người Dịch Thanh Thanh đại trưởng lão công đức dường như là một người khác. Thánh Vương, Dương Kỳ, đủ rồi đấy. Tử, đủ thế nào được, ta đang muốn rời khỏi học viện thiên vị, Bách Hoa Thánh Nữ đâu? Cô Dương Tố Tố của ta đâu? Hôm nay học viện thiên vị không mang các nàng ra đây thì ta sẽ đại khai sát giới. Dương Kỳ chẳng khách khí gì cả, hắn trở mặt luôn với lãnh tụ. Diêm Ma Quỷ Đế, ngươi nghe cho rõ đây, nếu như hôm nay học viện thiên vị không giao hai người kia ra, ngươi trợ giúp ta giết người, nếu như lãnh tụ ngăn cản ngươi giết lãnh tụ, sau khi xong chuyện ta sẽ xem minh thần chi mâu truyền thụ cho ngươi, ta lấy vinh quang của các vị thần để thề. Có thật không vậy, Diêm Ma Quỷ Đế dùng mình. Ta đã lấy vinh quang của các vị thần thề độc, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ phản bội vinh quang của các vị thần, giống như ngươi sẽ phản bội ý chí của lãnh chúa địa ngục Diêm Ma. Dương Kỳ trịnh trọng nói, hắn đã bất chấp tất cả, nếu như học viện thiên vị không đồng ý, hắn sẽ cho máu chảy thành sông, Diêm Ma Quỷ Đế cản lãnh tụ, một mình hắn có thể quét ngang cả học viện thiên vị. Không nói tới thành viên của Dòng Binh Đoàn, hắn chỉ cần triệu hoán đại quân ác ma là có thể biến nơi này thành một nơi chôn thi. Học viện thiên vị chỉ có lãnh tụ là người lợi hại, ngoài lãnh tụ đương nhiên còn có thái tử, đáng tiếc thái tử hiện giờ đang vây khốn, cho nên Dương Kỳ không cần kiêng nể gì cả. Cản hắn lại ta, Diêm Ma Quỷ Đế, chỉ cần ngươi đánh chết tên lãnh tụ sẽ xuất thủ giết toàn bộ mọi người của học viện thiên vị. Dương Kỳ nói một câu đầy căm phẫn, hắn đã trở mặt thì phải bá đạo hơn thái, hơn nữa hắn đang có ưu, lúc trước thái tử không dám khiêu khích lãnh tụ, thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ lại muốn Diêm Ma Quỷ Đế đánh chết lãnh tụ, đây là chuyện mà từ đại nghịch bất đạo cũng không thể hình dung. Ngươi bất nhân, ta bất, a, Diêm Ma Quỷ Đế chỉ cần có thể ngăn cản lãnh tụ thì học viện Thiên Vị đúng là xong đời. Dương Kỳ, ngươi dám, đại tiểu thư che mặt vô cùng tức giận, toàn thân bừng sáng giống như sắp xuất thủ. Đi, Diêm Ma Quỷ Đế vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào lãnh tụ nói. Ngươi là lãnh tụ mới nhậm chức đúng không, có thể nói là tốt đấy, còn ít tuổi mà đã tu luyện đạt tới cảnh giới đại thánh cấp bậc cực cao, đáng tiếc là ngươi lại quá trẻ tuổi, tới đây đi. Nếu Dương Kỳ lấy danh nghĩa các vị thần ra thề ta không xuất thủ không được, cho nên đành phải đánh với ngươi một trận. Còn nữa, đừng mong bảo vệ được thuộc hạ của mình. Nếu như quyết chiến với ta ngươi còn phân thân bảo vệ thuộc hạ, vậy thì Diêm Ma Quỷ Đế ta đâu còn được gọi là Thái Cổ Ma Vương. Vì Minh Thần Chi Mâu, Diêm Ma Quỷ Đế đã bất chấp mọi giá. Vậy ư, lãnh tụ cũng nhìn thẳng vào Diêm Ma Quỷ Đế, hắn nhíu mày, cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng, lúc này thái độ của Dương Kỳ quá mức cường ngạnh, lại dám bức bách hắn. Thái tử hắn là đệ nhất nhân của Đại Lục Phong Nhiêu mà lại bị một tên có cảnh giới truyền kỳ bức bách, hơn nữa còn là thánh đồ của Học viện Thiên Vị, vậy thì thể diện hắn để đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, nếu quả thật dựa theo những gì Dương Kỳ nói, bản thân hắn bị Diêm Ma Quỷ Đế cuốn lấy, lúc đó người trong học viện sẽ bị Dương Kỳ giết sạch không còn một mống. Càng lợi hại hơn là sau lưng Dương Kỳ có cảnh giới thiên vị cao thủ thần bí. Nhất thời, hắn cảm thấy mình đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dừng tay, Dương Kỳ, dừng tay, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương đột nhiên, bách hoa nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ trên mặt đất có một cái phong ấn vỡ ra, sau đó ma khí bùng lên, thánh nữ xuất hiện. Rất hiển nhiên, bách hoa thánh nữ bị phong ấn ở trong chấn ma điện dưới lòng đất. Đây là hình phạt dành cho người bị trọng tội. Khi bách hoa thánh nữ lao lên, xiềng xích trên người nàng ta tan vỡ, nàng ta hạ xuống trước mặt Dương Kỳ nói. Dừng tay, Dương Kỳ, tuy rằng sau khi ngươi rời đi ta đã bị Thái Thượng Trưởng Lão kiếm cớ phong ấn, nhưng mà ở bên trong chấn ma điện cũng chiếm được không ít lợi ích, thực lực được tôi luyện cực lớn, coi như là nhân họa đắc phúc. Tố Tố theo hai vị Thái Thượng Trưởng Lão cảnh giới đại thánh vượt hư khỏi Đại Lục Phong Nhiêu tìm kiếm tin tức mà tiền nhân của Học viện Thiên Vị lưu lại, đồng thời tìm kiếm thượng cổ tộc quần của Linh Lung nhất tộc. Nếu như ngươi Học viện Thiên Vị thì sẽ có ảnh hưởng lớn tới Tố Tố. Đã không rời diệt nữ, nói, đi là ngươi đã bị phong ấn, cái học viện này hành xử ở lại. Chuyện của cô ta sẽ tự mình đi tìm, ngươi rời đi cùng ta thôi. Dương Kỳ nhìn Bách Hoa Thánh, ngươi phạm vào tội gì mà ta vừa bất công, có gì đáng để khỏi Học viện Thiên Vị thì không được, học nữ lắc đầu, ngươi cũng không thể xuất thủ với học viện, đôi bên đều lui một. Vậy viện Thiên Hoa Thánh nữa, bước có được không? Bách, hơn khỏi này vậy, Thiên Trở Thánh Tổ lãnh tụ của rằng không ngươi cũng viện khoảng về đại đánh bất tỉnh Bách Hoa ta cũng cản thì hôm. Dù thế nào thì ngươi muốn ngăn Dương Kỳ ta mang ý nhờn, ngươi tin tưởng như thế, ngươi có thể lựa chí của. Được làm đã tấn chức cảnh giới đại thánh, ngươi cho rằng ta còn đường lui hay rồi. Lãnh tụ cũng không mức này nhưng cũng cạnh, hắn thản nhiên nói, chuyện này cho khoa học thiên thế sao? Dương Kỳ lắc đầu, nói, thời khắc sinh tử tồn vong đã tới, hiện giờ chỉ còn cách trở mặt mà thôi. Không được, bách hoa thánh nữ kiên quyết nói, học phải có học viện thế đi, tất cả đại trường trung mộng nhập thần cơ suất. Ngu muội, Dương Kỳ đột nhiên thủ, một ngón tay điểm vào trên người bách hoa thánh nữ khiến nàng ta ngất luôn, hắn tiện tay ném nàng ta vào trong đại đế tháp. Dương Kỳ tu luyện thần tượng trấn ngục kình nên mang theo ý chí của thần, hành sự mạnh mẽ bá đạo, giống như voi thần thời thái cổ, đâu bị ràng buộc bởi bất cứ ai. 100 lục trọng khả nào, trưởng lập viện đại vị thay đổi ý kiến của mình, thiên vị rồi, lãnh tụ nếu thành sông, thay chất trăm vạn. Nay máu sẽ chảy thần, cái học viện thiên vị sao có thể khinh một được, không tin cũng được, ta vẫn chỉ có một quyết định, hay làm gì thì tùy. Chọn ra tay biến không năng các kiên thánh nữ, hắn cũng chẳng rời khỏi học viện, quyết làm một thì ta sẽ làm 15. Đi, dù không nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ thiên thánh, sao ngày sau, Thái Phong Nhiêu tài cho trận vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cho thế nhưng sắc hắn chưa dám làm ngươi, vị có ân tình lớn với ta, ta không thể rời đánh bại ngươi, cứ lão thái thượng được chen cũng không có ngươi, vẫn còn một tử ta quyết đấu, từng nghĩ tới chuyện mình bị ép tới gì, bởi vì vẫn có Diêm Ma Quỷ Đế ở bên chân sẽ thoát khỏi, sẽ bố trí bốn người, nếu giữa ngươi một cơ có như ta lão phong tội gì cả cũng không cần rời trận tử chiến với thái tử. Thế ấn của đại thánh già đại học viện và hoàng triều ân đại thánh cũng xứng đáng làm người đứng đầu tranh đấu đi, từ hôm nay trở trưởng vị sẽ giữ lập vào và hắn, ai thắng chính là hội công bằng, ngươi tuy thể chiến thắng thái tử thì sẽ không của học oán giữa quản tới, viện thiên thái tử và Dương Kỳ. Lãnh tụ đột nhiên quyết định một việc chấn động lòng người. Nói cách khác hắn muốn thoái vị, người tiếp nhận chức vụ của hắn là thái tử Kỳ, ai thắng người đó chính là lãnh tụ mới. Và Dương, cách Trương.